Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 113, 113, kem đánh răng bạch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiện lựa chọn tin tưởng nàng. Chỉ là đơn thuần cảm thấy, nữ hài ngay cả đi đường cũng có thể đâm phải cây cột. Không có khả năng sẽ có nhiều âm mưu. Hơn nữa nàng cũng cắt nối biên tập video. Muốn làm tốt một đoạn video, ít nhất là ngồi trước máy tính mấy giờ liền. Dụng tâm như vậy, nói không thích là giả dối. Phò, Diệp Tiện, tôi còn phải cảm ơn cô. Video làm rất tuyệt, phiến Diệp Tử đầu tiên. Ca ca tối hôm qua ở tiêm khiếu chi giả bị ủy khuất. Một mình Tuệ Tuệ thế đơn lực bạc không có biện pháp cùng những anti phần kia chiến đấu. Cho nên hôm nay phim vừa truyền ra liền lập tức cắt video. Chủ yếu là ca ca quá tuyệt vời. Diễn tốt như vậy, phim vừa ra liền hút thật nhiều fan. Em thấy ca ca đã tăng lên 95 vạn fan rồi. Đếm so với cô còn chính xác. Có đôi khi fan thật sự còn yêu quý thần tượng hơn so với chính mình. Diệp Tiện cười cười, phiến Diệp Tử đầu tiên. Đúng rồi, ca ca, em có thể chụp ảnh, viết tiểu đoàn văn, photoshop ảnh cùng tổ chức các hoạt động online và offline. Em có thể xin thành lập fan club cho ca ca được không? Danh tiếng của cô đã bắt đầu nghịch truyền, thế tất sẽ tràn vào một đám fan. Lúc này đúng là thời khắc yêu cầu fan vững chắc, cho dù Tuệ Tuệ không đề cập tới. Diệp Tiện cũng sẽ chủ động hướng Khương Văn xin. Đã có người tự nguyên, cô cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ cự tuyệt được. Phò, Diệp Tiện, đương nhiên, nhưng một người quá cực khổ. Tôi sẽ hướng công ty xin nhân viên công tác để cùng giúp đỡ. Có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi tôi. Phiến Diệp Tử đầu tiên. À, thật tốt quá. Ca ca yên tâm. Em nhất định sẽ đem hậu viện làm được đến tốt nhất. Phò, Diệp Tiện, đúng rồi, cắt nối biên tập CP trong phim thì được. Đừng trở thành người thật. Phiến Diệp Tử đầu tiên. Khẳng định, điểm này em hiểu. Trước kia cô là fan CP Trừng Tịnh. Về sau cô chỉ làm fan của một mình Diệp Tiện ca ca. Tuệ Tuệ như được tiêm máu gà. Cảm giác toàn thân mình đều tràn đầy lực lượng. Diệp Tiện cùng cô ấy trò chuyện xong, nhận được điện thoại người đại diện Khương Văn. Không đợi cô mở miệng, Khương Văn tựa như bà mẹ già quan tâm, lải nhải: Diệp Tiện a hát, ăn cơm tối chưa? Tôi vừa rồi đang xem Chức Trường Phong Vân. Thật không nghĩ tới, tiểu cố tổng của cậu lại kinh diễm như vậy, xuất sắc như vậy, ngay cả tôi đều rất thích. Hiện tại mới truyền ra được 2 tập mà đã lên hot search. Bình luận phía dưới đều là khen cậu. Tôi thề, cậu tuyệt đối là nghệ sĩ có kỹ thuật diễn tốt nhất trong số những người tôi đã mang qua. Khục, Diệp Tiện nghe thanh âm nịnh nọt như lão thái giám của hắn. Hò nhẹ một tiếng, anh từng mang tôi sao? Khương Văn xấu hổ một giây. À cái đó, tôi nghe tổng giám đốc kêu tôi phân cho cậu một trợ lý. Cậu xem những trợ lý có tư lịch trong công ty này. Cậu muốn ai, muốn người nào thì nói thẳng. Cùng Văn ca cũng đừng khách khí. Diệp Tiện, tôi muốn đổi lại người đại diện. Đừng a, Khương Văn ngữ khí thoáng cái mềm nhũn. Tôi biết trước kia là tôi sơ sót cậu. Nhưng cậu khi đó, xác thực cũng không có điểm sáng nào. Hiện tại liền không giống với lúc trước. Tuổi trẻ, đẹp trai, kỹ thuật diễn tốt, chỉ cần cậu đi theo tôi. Tôi cam đoan có một ngày cậu ở giới giải trí sẽ như mặt trời ban trưa. Hơn nữa phóng mắt tìm khắp tinh ngu này. Còn có người đại diện có nghiệp vụ cùng năng lực tốt hơn tôi sao? Cậu không cần tôi, lại muốn ai, ai cũng được, dù sao không cần anh. Khương Văn thấy cô tâm sắt đá, cắn răng, xuất ra đòn sát thủ. Vậy được rồi, tôi mới vừa rồi còn bàn bạc tính cho cậu tài nguyên quảng cáo. Hiện tại xem ra chỉ có thể gọi điện thoại cự tuyệt. Diệp Tiện, tài nguyên quảng cáo gì? Kem đánh răng bạch nhân. một trong những nhà tài trợ lớn nhất của chức Trường Phong Vân. Cách chương.